Bá khí, chương 302, Bạch Cốt Đao Đế, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân vừa đi, một bên suy tư, bất chi bất giác, cũng đã rời khỏi hải vực Thần Long Đảo, đi tới vô biên hải vực. Phong Vân Vô Ngân huyền phù ở trên mặt biển, hắn nhìn lại, trời nước một màu, nước biển dưới lòng bàn chân, yên tĩnh mênh mông, gió biển mặn mặn, cánh mặt trời ấm áp. Ta vừa trở lại, thanh âm của Phong Vân Vô Ngân thở dài. Hắn cảm thấy dường như đã trải qua mùi vị mấy đời rồi. Phong Vân Vô Ngân rốt cục cũng đã rời khỏi Thần Long Đảo. Hắn ước chừng ở Thần Long Đảo hơn 15 ngày. Mười mấy ngày này làm cho hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời rồi vậy. Lúc này rời khỏi Long Đảo, Phong Vân Vô Ngân lập tức đem suy nghĩ cũng rời đi. Phong Vân Vô Ngân hiểu, ở vô biên hải vực, mấy tên lĩnh tụ, bao gồm tên thanh đế đầu sỏ kia, hung ác vô cùng, bọn chúng đều đang đuổi giết bản thân mình. Mặc dù, Phong Vân Vô Ngân ngày xưa không bằng nay, nhưng cũng không muốn lập tức bị địch nhân vây công. Lúc này tâm niệm hắn vừa động, thu nạp thiên thiên tử khí nhập vào đan điền. Trong nháy mắt, từng cái lỗ chân lông toàn thân, cũng tràn ngập khí thức phong sát. Đem hơi thở toàn bộ cắn nát, tạo ra một mảnh hỗn loạn, làm cho khí thế trên người mình không ai có thể nắm bắt được. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Phong Vân Vô Ngân mới hài lòng từ trong nạp giới, lấy ra một quyển trục, khóe miệng cười yếu ớt, ta chậm chậm truyền đưa, rời khỏi vô biên hải vực, trở lại Huyên Tôn Đại Lục, sau đó trở về Chiến Tần Đế Quốc Ngạo Hàn Tông, tên gia luật hồng kia. Cũng hẳn là muốn xuất quan rồi. Hắn bế quan 3 năm, giống như 30 năm khổ tu. Bản thân ta muốn nhìn xem hắn sau khi xuất quan, có thể nghiêu bước đến mức độ nào. Ta cần ở trên lôi đài đánh một trận, ta cần đem tên Ngạo Hàn Tông gọi là thiên tài ngàn năm khó gặp kia. Tông chủ tương lai hung hăng dẫm ở lòng bàn chân của ta. Tận tình trà đạp hắn mới được. Đánh chết, đánh cho tên gia luật hồng này thành tàn phế, giống như trà đạp Ngạo Hàn Tông vậy. Ta muốn nhìn sắc mặt Ngạo Hàn Tông chủ, làm cho hắn hối hận ban đầu đã hạ lệnh xử tử cha mẹ ta. Lúc này trong lòng Phong Vân Vô Ngân, hiện lên sát khí nồng đậm, hắn xé rách quyển trục trên tay, trực tiếp truyền tấn đến một hòn đảo gần Mộc Hoang Đảo. Hắn chuẩn bị ở Mộc Hoang Đảo, mua một số quyển trục. Sau đó từ hải vực đệ nhị giới, truyền tống đến đệ nhất giới, tiếp theo là trở về Huyền Tôn Đại Lục, trên mộc hoang đảo này, nơi này là một hòn đảo nhỏ, kích thước không lớn, trên đảo chỉ có mấy cái cương khí linh mạch bình thường. Trên đảo nhân khẩu không nhiều lắm, cùng Phong Vân Vô Ngân lúc trước đã đến Ba Tiêu Đảo, La Phù Đảo không sai biệt, Mộc Hoang Đảo này. Rất giống như là một huyện thành nhỏ vậy. Phong Vân Vô Ngân đổi lấy một bộ đấu bồng màu đen, đem gương mặt bao trùm hơn phân nửa, thần sắc bình tĩnh, sau đó tiến vào Mộc Hoang Đảo. Mộc Hoang Đảo này, không chỉ có kích thước nhỏ mà người lưu lượng cũng thưa thớt. Hơn nữa, đảo này cũng không thuộc về mấy thế lực lớn của vô biên hải vực mà thuộc tiểu thế lực Cự Mộc Môn. Ở cửa thành, thậm chí không có gián lệnh truy nã Phong Vân Vô Ngân. Vào thành nộp phí dụng, cũng chỉ có một đồng tử khí linh thạch mà thôi. Cực kỳ rẻ tiền, dưới loại tình huống này, Phong Vân Vô Ngân cũng không sợ bạo lộ thân phận của mình. Hắn bây giờ là muốn mau sớm trở lại Huyền Tôn Đại Lục. Không muốn đi gây chuyện thị phi. Sau khi vào thành, Phong Vân Vô Ngân tìm đến một căn tửu lâu thượng hạng. Đặt lấy một gian phòng hảo hạng, sau đó lấy ra mấy chục mai tử khí linh thạch, dùng để tiêu xài. Đại nhân, xin hỏi, ngài cần gì? Trong phòng, một gã ăn mặc trang phục tiểu nhị, hơi thở tiên thiên cương khí cảnh thấp kém, cúi đầu khom lưng nhìn Phong Vân Vô Ngân dò hỏi. Phong Vân Vô Ngân ném xuống mấy mai tiên thiên tử khí linh thạch. Lạnh nhạt nói, làm một bàn tiệc rượu ngon, toàn bộ đưa lên đây. Sau đó không nên tới quấy rầy. Gã tiểu nhị kia, từ trên bàn cẩn thận đem linh thạch thu vào trong lòng. Nhưng trong lòng hắn thầm hoảng sợ, hảo tử khí linh thạch tinh thuần. Hơn nữa, tạo hình giống như nước trái cây. rất khác biệt, đại nhân này, thoạt nhìn chẳng qua tu vi là tiên thiên tử khí cảnh. Nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Hơi thở bạo loạn, người này chọc không nổi. Nhất định phải hầu hạ hắn thật tốt, không nên chọc hắn nổi giận. Vâng, tiểu nhân hiểu, gã tiểu nhị lui ra ngoài. Không lâu sau, trên một cái bàn thức ăn ngon, rượu ngon, được mấy tên tiểu nhị bưng vào. Phong Vân Vô Ngân đã 5 tháng không ăn bất kỳ thức ăn nào rồi. Mặc dù không ảnh hưởng đến thân thể, hoàn toàn có thể ngăn cản được cơn đói bụng, nhưng trong mồm cảm thấy khó chịu rồi. Lúc này thấy nhiều thức ăn như vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn đang điên cuồng ăn uống. Hắn có sức ăn cũng lớn. Một bàn thức ăn lớn. Trong khoảnh khắc toàn bộ ăn sạch, nhưng hắn vẫn chưa có tận hứng. Nhưng vì không muốn mọi người chú ý, Phong Vân Vô Ngân khắc chế cơn đói bụng. Ở trong phòng dạo bước một vòng, sắc trời đã tối, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, ý thức dò vào linh hồn. 12 tấm bia đá cổ xưa, huyền phù ở trong linh hồn, phóng thích ra từng đợt tối tăm, trong đó, 5 tấm bia đá, ánh sáng huy hoàng, khắc ra 5 chiêu sát thần quyền pháp, tràn đầy nghĩa sâu xa. Phong Vân Vô Ngân tập trung tinh thần, hắn đọc chữ trên 5 tấm bia đá, dốc lòng nghiên cứu tu luyện. Chiêu thứ nhất sát thần quyền pháp, trụ cột thức, chiêu thứ hai thập thành thấu, là quyền chiêu cận chiến. Đem toàn bộ lực lượng tự thân, đánh vào thân thể địch nhân, tạo thành thương tổn. Chiêu thứ ba tụ long thức, đem toàn thân lực lượng, ngưng tụ thành một chiêu, trong nháy mắt đánh ra. Chiêu thứ tư thăng long thức, đem từng đạo quyền lực, đánh vào dưới đất, sau đó từ tâm niệm, từ dưới đất bộc phát ra, vô thành vô tức, đánh lên cổ địch nhân. Chiêu thứ năm băng liệt thức, đem tất cả lực lượng, ngưng tụ làm một đầu già thiên long thủ, như trích tinh cầm nguyệt, trong nháy mắt bắt lấy địch thủ, bóp nát. Đây chính là 5 chiêu đầu tiên của sát thần quyền pháp. Chiêu trụ cột thức kia, Phong Vân Vô Ngân đã sớm luyện thành, giống như ở môn sát thần quyền pháp này, đã tiến dần từng bước, có thể thăm dò thâm sâu rồi. Hắn lúc này bắt đầu luyện từ chiêu thứ hai, chiêu quyền pháp thứ hai, thập thành thấu. Chính là từ chiêu trụ cột thức, tiến hành cường hóa, tu luyện, vô cùng dễ dàng, chỉ cần một lần nữa sắp hàng 2 cánh tay, tổ hợp thành long chân khí. Phong Vân Vô Ngân chỉ phí mất mấy giờ, liền đem chiêu thứ 2 sát thần quyền pháp luyện thành. Kế tiếp, chính là chiêu thứ 3, tụ long thức. Sau khi quyền pháp luyện thành, lực chiến đấu bạo tăng. Chiêu quyền pháp này, ban đầu huyết du nhiên trưởng lão thần long đảo. Trong lúc đối trận với Phong Vân Vô Ngân đã sử dụng qua. Một quyền đánh ra long lực, cả người ngưng tụ thành một đầu cự long, nhắm người mà thôn phệ, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tu luyện, lúc này, chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn thân da thịt nhuyễn động, một mảnh chân khí hình rồng dài hẹp, tất cả cũng thể hiện ra. Sau đó quấn quanh, bao quanh Phong Vân Vô Ngân, vô cùng cao quý, vô biên hải vực, tại tổng bộ Già Thiên Minh, tại trên bầu trời Già Thiên Thánh Đảo, có một chiến xa viễn cổ, mềm rủ xuống đang bay nhanh lao đến, trên xe là có 9 đầu thánh thú kéo xe, trên xe có một thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt phóng thích ra huyết mạch vô cùng cao quý. Ở hai bên thiếu niên áo trắng, có 2 nô bộc khom lưng đứng yên. Già Thiên Minh lĩnh tụ, Lãng Nhất Đao, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, vẻ mặt bi tráng cùng tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời gào thét. Ha ha ha ha, Lập Uy, vị công tử này, ngươi nghĩ gì mà lấy Lãng Nhất Đao ta Lập Uy? Ta Lãng Nhất Đao mặc dù chỉ là một kẻ tầm thường, phía sau không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào, nhưng Lãng Mỗ Đao Pháp, toàn bằng tự mình lĩnh ngộ ra. Từng bước kéo lên, đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Tu vi ta mặc dù thấp kém, nhưng huyết tính vẫn phải có. Nếu công tử muốn chém giết Lãng Nhất Đao ta để lập uy. Như vậy, Lãng Nhất Đao lúc này muốn lãnh giáo đao chiêu của công tử. Rõ ràng lúc này, trên đỉnh đầu Lãng Nhất Đao thánh quang quay tròn. Vô số thánh quang bắt đầu thiêu cháy. Phát ra thánh ca bi tráng. từng đạo ánh đao như thực chất, phóng xạ ra ngoài, thời không phong bạo, tất cả cũng diễn ra, trừ thời không phong bạo, còn có thiên giới thánh hỏa, tự ý cảnh lĩnh vực mà nói, đạt đến chín ý, lĩnh ngộ thời không phong bạo, nếu hắn lần nữa áp xúc, chính là lĩnh ngộ thiên giới thánh hỏa càng lợi hại hơn. Thiên giới thánh hỏa, đốt cháy hết thảy, đốt hủy hết thảy, một thanh trường đao vài chục trượng, từ trên đỉnh đầu lãng nhất đao chậm rãi quay tròn, đao ý hùng vĩ, kèm theo thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, vội và cắt ra, cắt hư vô, phát ra thanh âm bùm bùm, đảo nhỏ dưới chân lãng nhất đao, cũng bắt đầu run rẩy. Lúc này, trên chiến xa, thiếu niên áo trắng lăng không đứng ngạo nghễ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng tròn thánh quang, bên trong một thanh đoản đao cắt đi ra ngoài, từng tiếng gió ô ô ô tạo ra tiếng nổ lớn, từng đạo thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, tất cả đều tuôn ra ngoài, hiển hiện ra đao ý từng ánh mắt, chi chít, hiện lên chung quanh thân thể thiếu niên áo trắng, mỗi một ánh mắt, cũng giữ tận nhìn chằm chằm vào lãng nhất đao, mỗi một ánh mắt, cũng nổi lên đao pháp thế gian kỳ lạ. Thiếu gia quả nhiên không hổ là công tử dưới gối lão gia. Là huyết mạch chính thống nhất, tuổi còn trẻ, đã lĩnh ngộ tám đao ý, còn đem ma nhãn đả thương hồn đao, cũng luyện được chút thành tựu, thật là thiên tư cao tới trời cao, không trách được lão gia lại cưng chiều thiếu gia như thế. Ban cho gia tộc chiến xa, cửu đầu thánh thú, còn chúng ta, cũng ban cho thiếu gia. Hai tên nô bộc đứng bên cạnh thiếu niên áo trắng, trao đổi lẫn nhau bằng ánh mắt, lãng nhất đao này, cũng có chút bản lãnh thật sự, ở thánh giai tam truyền cũng chính là nhân vật, lực công kích cũng trên trung đẳng, nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải thiếu gia mới vừa xuất quan, cần chém giết gấp một chút đại năng đao đạo, làm đá kê chân, để lập uy, chúng ta phải trợ giúp thiếu gia, tàn sát lãng nhất đao này mới được. Chúng ta xuất thủ trước sao? Trong lúc này hai tên nô bộc, đồng thời há mồm, hấp khí phun ra, oanh, không gian nhất thời sụp đổ, cuồng phong tịch quyển, một mảng lớn thiên địa linh khí chung quanh, đồng thời bị hai tên nô bộc hút vào bên trong, thân hình bọn họ vô hạn cất cao, thôn phệ, sau một khắc, bọn họ đem hút linh khí vào thể nội, trong nháy mắt bộc phát ra, hô, không gian chấn động. Vị diện run rẩy, rất nhiều không gian uốn khúc vỡ ra, thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, cũng dâng lên, như 10 vạn ngọn núi lửa, đồng thời bộc phát ra, phốc, uy năng tịch quyển, hai tên thánh giai nhất truyền đứng ở bên người lãng nhất đao. Trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, trên trăm tiên thiên chính khí cảnh vũ giả ở phía sau lãng nhất đao. Lần lượt bị bạo tạc, hóa thành từng sợi huyết phụ. Lãng nhất đao thân thể run rẩy, tam đại thánh quang ở bên trong vòng tròn, tán phát ra một cổ thánh quang tinh thuần, đem lực lượng kinh khủng của hai tên nô bộc kia phun ra hóa giải. Trong lòng của hắn, tuyệt vọng càng thêm đậm, hai tên nô bộc này, chẳng qua mới thổi ra một ngụm đao khí, uy lực đã cường đại như thế, bọn họ là thánh giai tam truyền, so với lãng nhất đao mạnh hơn nhiều lắm. Tâm trí khô héo, lãng nhất đao ngưng tụ đao ý, bắt đầu suy bại. Ha ha ha, thiếu niên áo trắng kia, nhìn thấy cơ hội, một đao chém ra, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn, hàng vạn hàng nghìn ma nhãn, đồng thời phóng thích ra quang mang u lãnh, gia trì ở trên ánh đao, từng đạo thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, liên tục gầm thét, một hư ảnh ác ma địa ngục cao vài chục trượng hiện ra. Tất cả cũng từ trong hư không một bước đạp đi ra ngoài. Khàn giọng gầm thét, phát ra tiếng chửi rùa, cười nhạo, tử vong, đủ loại hơi thở, thanh đao trên người thiếu niên áo trắng, cũng phát ra ác ma phù văn, hát vang bài ca phúng điếu. Phốc, một đao chém giết đi ra, cánh đao vô địch, chặt đứt lãng nhất đao. Hơn nữa ngay cả linh hồn lãng nhất đao, cũng trực tiếp bị băng liệt. Lãng nhất đao phát ra tiếng cuồng chú, trong cơ thể, tán phát ra hai đạo hư ảnh, là hai phân thân của hắn, một tả một hữu, nghĩ muốn chạy trốn, hô, hai tên nô bộc, vừa thổi một hơi, vô số ánh đao, cũng kẹp ở bên trong hai cái khí thể. Trong khoảnh khắc, liền đem hai phân thân của Lãng Nhất Đao xoắn thành bụi phấn. Lúc này thi thể Lãng Nhất Đao ầm ầm rơi xuống, trên đỉnh đầu thánh quang bị diệt trong vô hình, ngã xuống. Một nhân vật cấp lĩnh tụ vô biên hải vực, lúc này trực tiếp ngã xuống. Dĩ nhiên, Lãng Nhất Đao đã chết ở trong tay ba chủ tớ thiếu niên áo trắng hợp lực vây công. Mặc dù nói, Hắc Bạch hai nô bộc chẳng qua là thổi ra đao khí, cũng không có động thủ thật sự, nhưng tạo cho Lãng Nhất Đao áp lực cực lớn, khiến cho thiếu niên áo trắng thừa dịp sơ hở, một đao chém chết. Ha ha ha ha ha. Trên chiến xa, thiếu niên áo trắng kia cười nói vui vẻ. Già Thiên Minh đã bị diệt, từ nay về sau, Già Thiên Minh đổi tên là Quang Chi Minh. Bổn thiếu gia, Bạch Quang Đao Đế, ánh sáng vạn thế, các ngươi đều phải thần phục, nếu không kết quả cùng Lãng Nhất Đao giống nhau. Hồi phi yên diệt, thiếu niên áo trắng, toàn thân đao ý chuyển động, ma nhãn hung nguy, thánh quang tràn ngập, giống như thần vương hàng thế vậy. Mọi người trên đảo, toàn bộ quỳ xuống, ca tụng, thần phục, công tử, ngài bây giờ đã thay thế vị trí Lãng Nhất Đao, lấy Già Thiên Minh rồi, sáng lập ra Quang Chi Minh, trở thành đầu sỏ vô biên hải vực tứ giới. Nếu lão ông biết thiếu gia làm ra chuyện như vậy, cũng sẽ rất là cao hứng, khen ngợi thiếu gia có thủ đoạn. Thiếu gia, bây giờ, có đem những thế lực vô biên hải vực tứ giới tiêu diệt hay không? Cách chương.